Âm nhân tế, chương 164, 164, Hồ Ngọc Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia, nữ nhân kia ngươi biết, nàng sao vẫn nhìn chằm chằm ngươi đây? Hà Thanh cũng thấy được cái này. Hắn cũng thấp giọng hỏi ta. Ta không biết a, ngay cả nàng gọi cái gì ta cũng không biết. Bất quá, thân thể Lâm Mạn Mạn bị mất, liền có quan hệ với nàng. Ta gặp nàng ở trong nhà xác bệnh viện. Lúc ấy còn không biết nàng chính là người của Lý Dạ. Ta nói, xem ra Hà Thanh chỉ là chú ý chuyện bên này. Chuyện bên bệnh viện, hắn còn không rõ lắm. Ở loại địa phương này, tiểu tử kia, khẩu vị này của ngươi có chút nặng a, Hà Thanh nói. Ý tứ gì? Ta hỏi, nàng lớn hơn ngươi 20-30 tuổi đi. Hà Thanh lại nói, hẳn là có đi. Sao? Ta lại hỏi, cảm giác trong miệng Hà Thanh sắp phun ra những lời không biên giới. Không phải anh đã làm gì cô ấy chứ? Hà Thanh vẻ mặt tiện hề hỏi. Trong đầu hắn nghĩ cái gì? Không cần nói ra liền biết. Đi đại gia ngươi. Ta mắng. Không nghĩ tới lại thời điểm này. Hà Thanh này lại không đứng đắn như vậy. Không phải. Muốn ngươi không làm gì? Nàng nhìn biểu tình của ngươi sao lại giống như oán phụ? Biểu tình này không bình thường. Hà Thanh nói. Ta biết sao? Ta cũng rất im lặng, biểu hiện của nữ nhân này thật sự là kỳ quái một chút. Ta cũng chưa từng động qua nàng. Nàng thoạt nhìn so với Lý Dạ còn hận ta hơn. Thật không biết nàng có ý tứ gì. Lần trước ở nhà xác, cũng không thấy nàng như vậy a. Sau bọn họ, lại lục tục tới 4-5 nhóm người. Phân biệt đều ở phụ cận trên ghế đá ngồi xuống. Những người này ta một người cũng chưa từng thấy qua. Bất quá. Lúc bọn họ đi ngang qua bên cạnh ta, đều sẽ cố ý nhìn về phía ta một cái. Ánh mắt ai nấy đều rất kỳ quái. Người cuối cùng đến, làm ta ngạc nhiên, là Lâm Phương Sóc. Anh ta mang theo hai hắc y nhân tới. Lúc đi ngang qua chúng ta, ta thậm chí còn muốn hỏi ra. Lâm Phương Sóc kia hướng ta ra hiệu thập phần bí mật. Bảo ta không cần nói chuyện, mà hắn cũng làm bộ như không biết ta. Ngồi trên ghế đá đối diện. Sau đó, người đi ra là một người phụ nữ vô cùng có khí chất, dáng người cũng phi thường tốt, mặc trang phục chuyên nghiệp, đi giày cao gót. Lúc đi vào, những tiểu hồ tử tinh bên cạnh đều gọi cô một câu: chị Hồ. Sau khi nàng đi ra, những người khác đều nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là 4-5 nhóm người vừa rồi, cả đám ánh mắt đều thẳng tắp. Ta thì thầm: đại sư, đây là ai? Đây là Hồ Ngọc Lan, bà chủ khách sạn Ngọc Lan. Hà Thanh thấp giọng nói. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết. Người biết không? Ta hỏi. Ta biết cái giám. Ta muốn biết nàng đã sớm tiêu diệt nàng. Mẹ Hồ Tử Tinh như nàng ở trong thành phố nhưng là nguy hại không nhỏ. Nhỏ ta không biết, lớn chỉ có không ít khách sạn, trung tâm tắm rửa gì đó đóng cửa. Nhưng tất cả đều là bị nàng tiếp nhận. Khách sạn Ngọc Lan cũng là cái bẫy kia. Cái gì Hồ Tiên giết người, tất cả đều là nữ nhân này đang giở trò quỷ, đem trung tâm tắm rửa khách sạn gì đó biến thành hung trạch, sau đó chính mình thu mua với giá thấp. Đây chính là tác phong trước sau như một của nàng. Hà Thanh nói. Thì ra chân tướng khách sạn Ngọc Lan này là cái này. Trách không được nàng dám thu mua. Vậy người của khách sạn Ngọc Lan mỗi ngày 15 tháng lại đây tế bái, lại là tình huống gì? Ta hỏi. Nếu Hà Thanh biết chi tiết của nữ lạ ép này, khẳng định sẽ biết cái này. Cái gì tế bái? Chính là tới đây đưa thức ăn sống cho những hồ tử tinh này mà thôi. Hà Thanh nói. Thực phẩm sống? Ý anh là khách sạn Ngọc Lan còn giết người sao? Ta hỏi. Vậy cũng không phải, cũng không đến mức. Bọn họ những hồ tử tinh này còn không dám kiêu ngạo đến mức này. Người của khách sạn Ngọc Lan tới đây tế tự, chẳng qua là mang đến một ít gia cầm gia súc sống gì đó. Hà Thanh nói. Lúc ta nói chuyện với Hà Thanh, Hồ Ngọc Lan kia đi ngang qua. Một trận mùi nước hoa nồng nặc, sặc Hà Thanh trực tiếp hắt hơi một cái. Cái hắt hơi này, tựa hồ làm cho Hồ Ngọc Lan sửng sốt. Sửng sốt này 4-5 nhóm người vừa rồi đều trừng mắt nhìn Hà Thanh. Hình như là đang chỉ trích Hà Thanh mạo phạm Hồ Ngọc Lan này. Ta thấy những người đó đối với lão đầu bên trên kia cũng không để ý như vậy. Ngược lại đối với Hồ Ngọc Lan này có xu hướng như vịt. Những người đó đều chờ Hồ Ngọc Lan ngồi ở phụ cận mình. Thế nhưng, bên cạnh ta và Hà Thanh còn có một chỗ ngồi. Hồ Ngọc Lan kia ngược lại trực tiếp tới chỗ ngồi xuống bên kia. Đây lại là chọc cho những người khác ở bên cạnh vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Sau đó lại có hơn 10 nhóm người tới. Cả Hồ Tiên Lâu cơ hồ đều ngồi đầy. Hồ Ngọc Lan trong giới này, hiển nhiên là rất ăn ngon. Trong thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có người kính trà với cô. Đương nhiên, Hồ Ngọc Lan này cũng không phải ai kính trà đều uống. Những người mời trà cho nàng, nếu nàng nhấp một ngụm nhỏ, đều sẽ bị những người bên cạnh hâm mộ một thời gian. Thoáng cái có nhiều người như vậy, thật giống như là một yến hội vậy. Ta ngược lại có chút buồn bực, cũng không biết Hồ lão đầu tử này đang làm cái gì. Đồng thời, cũng càng thêm nhìn không thấu, Lý Dạ làm cục này rốt cuộc là cái gì. Cục diện này, thoạt nhìn so với ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Ta nhìn Hà Thanh một cái, thấp giọng hỏi, Hà Thanh, chúng ta không phải tới đây cứu người sao? Ta làm sao cảm giác được đây hình như là một yến hội chứ? Cũng có thể nói là một hồi yến hội. Những người vừa tới, phàm là liếc mắt nhìn ngươi một cái, hẳn là đều là người trong âm. Có mấy tư điện thành quân, ta còn có chút ấn tượng. Ta cuối cùng cũng hiểu được, lần này sư phụ ngươi vì sao còn muốn tự mình hạ mệnh lệnh. Hồ Tiên Lâu này chính là một cái ổ trộm. Hà Thanh nói, cái gì, âm gian cũng có người tới tham gia. Ta hỏi, đương nhiên, chủ đề yến hội hôm nay cũng không tầm thường. Hơi có chút hứng thú, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua yến hội lần này của Hồ Tiên Lâu. Hà Thanh nói, lần này là chủ đề gì? Ta hỏi, chủ đề bí ẩn. Hà Thanh nói, sau đó, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên. Đối với chúng ta mà nói, chủ yếu là có liên quan đến Lý Dạ. Hơn nữa, chủ đề lần này cũng có liên quan đến ngươi. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không đến. Bất quá, những người khác, có rất nhiều cũng không phải bởi vì cái gọi là chủ đề thần bí này mà đến. Mà là, bởi vì vị bên cạnh chúng ta, cô ấy lợi hại như vậy. Ta hỏi, đó là, nàng chính là hồ ly tinh trong hồ ly tinh. Nếu như không phải nàng đến, chỉ dựa vào chủ đề thần bí của Hồ Tiên Lâu này, người của yến hội này ít nhất phải tổn hại một nửa. Hà Thanh nói, tuy rằng ta cảm giác Hồ Ngọc Lan này không giống người tốt gì. Nhưng điểm này, Hà Thanh vừa nói như vậy, lại làm cho ta có chút bội phục. Đúng rồi, tiểu tử kia, hà bao màu đen trên tay ngươi, tương đương với thiệp mời của trận yến hội này. Người phải bảo quản tốt. Chúng ta ở chỗ này chỉ có một phần kia. Lát nữa thứ kia sẽ có tác dụng rất trọng yếu. Hà Thanh nhắc nhở. Người không phải cũng có sao? Ta chạm vào nó, và túi nằm trong túi của ta. Ta kia chính là giả, chỉ là cho bên trong hà bao màu đen kia đặt mê hồn phù. Hồ Tử Tinh trong cửa kia bị mê hoặc, không nhìn ra mà thôi. Hà Thanh nói. Đang lúc ta nói chuyện với Hà Thanh, ta đột nhiên cảm thấy bên cạnh có mùi nước hoa nồng nặc đập vào mặt. Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Hồ Ngọc Lan đứng bên cạnh ta. Cô ấy bưng trà, môi cười khẽ, mị thái như gió. Tiểu ca, có thể nể mặt được không? Uống một chén không? Hồ Ngọc Lan hỏi, hành động này của cô khiến tất cả mọi người trong yến hội đều im lặng. Bọn họ ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Rõ ràng, điều này không thể xảy ra trong quá khứ. Nói thật, hành động này của Hồ Ngọc Lan cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cùng nàng lại không quen biết. Nàng đột nhiên chạy tới mời rượu là có ý gì? Tất cả mọi người ở đây đang nhìn chằm chằm vào ta một mình, làm cho ta có một chút lo lắng. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt cười. Hồ Ngọc Lan lại đây kính trà, mang theo ý tứ lễ nghi. Ta cũng không thể thất lễ. đặc biệt là ở trước mặt những tư điện âm gian kia. Bằng không, bọn họ trở về, khẳng định phải nhai rễ đầu lưỡi của sư phụ ta. Vì vậy, ta đứng dậy, nâng ly và uống tất cả các ly. Ta đã không uống trà, cảm thấy rất cay đắng. Thành thật mà nói, thực sự không biết trà này thực sự tốt để uống ở đâu. Hồ Ngọc Lan khẽ mở môi, nhấp một ngụm, nhìn ta, mỉm cười nói, tiểu ca thật hào sảng, ta thích. Sau đó, nàng liền trở lại chỗ ngồi. Một màn này, làm cho toàn bộ Hồ Tiên Lâu đều sôi trào. Ta ngược lại không hiểu rõ, Hồ Ngọc Lan này lại có năng lượng lớn như vậy. Sau đó, lại có một nhóm người tới. Bọn họ tất cả đều mặc đạo bào màu đen. Những người này xuất hiện, làm cho Hồ Tiên Lâu vừa rồi còn đang sôi trào, thoáng cái yên tĩnh lại. Cách chương.